Chương 463, đều là sáo lộ, 463, đều là sáo lộ, tất cả lão sư chính nhìn Lữ Tiểu Ngư viết bài thi đâu, kết quả Lữ Tiểu Ngư một mặt việc lớn không tốt biểu lộ, Lý Nhất Tiếu ở bên cạnh quan tâm nói, Tiểu Ngư ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng a, ngày mai tới khảo thí cũng được, ngươi phải có chuyện bất trắc, lão gia tử bên kia. Lữ Tiểu Ngư căn bản liền không để ý tới hắn, quả quyết gia tốc viết bài thi. Lữ Thụ rơ mắt nhìn Anthony cùng Giả Tang Y một bên lật sách một bên cười khúc khích chìm vào trong đất. Lữ Thụ mộng bức nửa ngày, còn có thể dạng này lừa mình dối người sao? Phòng giảng dạy nơi này tất cả lão sư cũng bồi tiếp Lữ Tiểu Ngư. Kết quả Lữ Tiểu Ngư viết xong khoa học xã hội tổng hợp về sau đem bút quăng ra liền chạy. Các lão sư hai mặt nhìn nhau, sửa chữa văn tổng lão sư đi qua đổi quyển. Chính trị lão sư đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Cái này tất cả đáp án theo trên sách học một chữ không kém a. Kỳ thật chính trị đại đề đều là trình bày và phân tích, cơ bản đều có thể ở trong sách tìm tới đáp án, có thể nghĩ muốn một chữ không kém viết ra là phi thường khó khăn, dù sao người bình thường ai còn không có ký ức sai lầm cái gì, thêm một cái chữ thiếu một cái chữ không phải rất bình thường sao? Phó hiệu trưởng nhíu mày, chẳng lẽ Lạc Thành ngoại ngữ trường học thật ra một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, hắn nghĩ nghĩ nói ra, đổi quyển đi, nhìn xem điểm số. Văn tổng tổng điểm 300 phân, Lữ Tiểu Ngư cầm tới 271 phân, phó hiệu trưởng nghĩ nửa ngày, Lý hiệu trưởng A, mặc dù tiểu cô nương xác thực thiên tài, có thể ngữ văn cái này một khoa vẫn là quá kém một điểm, ngươi nhìn, vừa vặn còn kém một phân mới đạt tới tổng điểm 80%. Kết quả còn chưa nói xong, Lý Nhất Tiếu phía sau mảnh hổ pháp ấn liền đã lộ ra tới, cho ngươi một lần tổ chức lời nói cơ hội, nghĩ kỹ lại nói. Phó hiệu trưởng lúc ấy thiếu chút nữa lật bàn, mẹ nó ngươi sớm một chút sáng cái đồ chơi này tiểu cô nương còn kiểm tra cái rắm thử, ngươi nói thẳng không thông qua liền đánh người không xong việc sao. Phó hiệu trưởng hòa ái cười nói, tiểu cô nương là một thiên tài, chúng ta nhất định phải đặc biệt trúng tuyển, ta đồng ý nàng lên cao năm thứ ba. Lý Nhất Tiếu gật gật đầu, cái này Lữ Tiểu Ngư cho tiền hắn rốt cục có thể an tâm nhận, hắn đối với mình biểu hiện hôm nay cũng rất hài lòng, sư phụ năm đó liền lão cho Lý Nhất Tiếu nói, mọi thứ không muốn muốn trước tiên dùng vũ lực giải quyết, chính mình hôm nay làm không cũng rất được không, tiên lễ hậu binh, mà lại căn bản không có động thủ, còn đưa đối phương một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Lý Nhất Tiếu cảm thấy mình hiện tại tính tình thật sự là tốt quá nhiều a, nếu như sư phụ còn sống, nhìn thấy hôm nay chính mình, hẳn là sẽ rất vui mừng a. Lý Nhất Tiếu phiền muộn nghĩ đến, lúc trước Lý Nhất Tiếu thích cổng bán bánh tráng hành xinh đẹp quả phụ. Xinh đẹp quả phụ cũng thích hắn, kết quả sư phụ chính là không nguyện ý hai người bọn họ cùng một chỗ, thế là Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền muốn theo sư phụ đánh nhau tới, cuối cùng chính hắn đau lòng sư phụ không có động thủ, mà lại Lý Nhất Tiếu bản thân cũng là rất tôn kính sư phụ. Khi đó sư phụ đuổi hắn lúc ra cửa nói, Nhất Tiếu A, đi ra ngoài chính là giang hồ, ngươi phải nghe thêm, nhìn nhiều, cỡ nào học, 7 năm về sau ngươi trở lại, kỳ thật không trở lại cũng không quan hệ. Lý Nhất Tiếu cảm thấy, sư phụ quá khoan dung A, vậy mà không quay về đều có thể, kỳ thật Lý Nhất Tiếu cũng rất hối hận, hắn giang hồ lãng tử 7 năm, chờ đến trở lại sư môn thời điểm sư phụ đều đã không có ở đây, về sau Lý Nhất Tiếu mới biết được sư phụ hắn giống như Lý Huyền Nhất, đã sớm hỏng căn cơ. Không đến bao lâu thời gian, hắn vừa mới rời khỏi sư môn ngày thứ ba sư phụ liền đi, Lý Nhất Tiếu tại sư phụ trước mộ phần khóc 3 ngày 3 đêm, thương tâm gần chết, hắn nghĩ, nếu như là lúc này chính mình nhất định không theo sư phụ khinh suất, nhất định cho sư phụ một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Lữ Tiểu Ngư rón rén mở cửa vào nhà, mới vừa vào cửa phát hiện Lữ Thụ chính giam giữ cửa phòng ngủ không biết làm gì, nàng cách lấy cánh cửa nghe một cái, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng ca, lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Sa phù ở thế mây khói bên ngoài, tựa như kim cương giả không minh, liệt dương đốt hết trụ hợp tỉnh, mặt trời lặng không còn tinh hà thanh, đêm dài đằng đẵng đường gì tìm, thẳng đến xí diễm trường ca hành, nàng biểu môi, lại vụng trộm hát tiểu tinh tinh. Lữ Tiểu Ngư gõ gõ cửa, Lữ Thụ. Như ẩn như hiện tiếng ca im bặt mà dừng, Lữ Thụ ho hai tiếng, Tiểu Ngư a, ngươi trở về à nha. Hắn kéo cửa ra hiếu kỳ nói, ngươi vừa rồi khống chế Giả Tang Y cùng Anthony làm gì đâu, nói. Có phải hay không khảo thí gian lận, các ngươi sơ trung khảo thí còn cần gian lận. Đây không phải có đề không biết viết nha, dù sao ta cũng thiếu khóa thật lâu rồi, Lữ Tiểu Ngư một bên giải thích một bên nhìn chằm chằm Lữ Thụ con mắt, liền muốn nhìn hắn có phải hay không đang giả vờ. Lữ Thụ áo một tiếng, không có việc gì, gian lận cũng không phải cái gì sai lầm lớn, mở sách hữu ích nha, về sau tận lực đừng làm như vậy a. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận nói, từng ta đã biết, hôm nay ngươi gặp Lý Nhất Tiếu sao? Hắn không phải đi cùng với ngươi à, Lữ Thụ nói đến một nửa liền dừng lại, ha ha. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ha ha ha, Ta biết ngươi muốn cho ta kinh hỉ, Lữ Thụ tranh thủ thời gian giải thích, kỳ thật dạng này đã rất kinh hỉ a, không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu ngư vậy mà tự học toàn bộ cao trung nội dung, thật rất tuyệt a. Ha ha, Lữ tiểu ngư phi thường không vui, rõ ràng là muốn cho ngạc nhiên, kết quả bây giờ lại bị sớm biết, kỳ thật ngươi không biết, ta tại một cái nhóm bên trong đã thấy có người đang thảo luận ngươi, cũng nói ngươi là thiên tài, vậy mà 11 tuổi liền vượt cấp lớp 12 đâu, việc này khẳng định là không gạt được nha, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Lữ tiểu ngư mặt đen lên liếc nhìn hắn một cái liền đi xem tivi, bọn hắn cũng là tâm lớn, còn không có đem ngươi đá ra đi đâu. Lữ Thụ cũng không vui, ngươi nhìn lời nói này, ta chính là cho bọn hắn nói một chút nhân sinh chí lý, ta bằng bản sự tổng kết ra đạo lý, bọn hắn tại sao muốn đá ta? Ta muốn ăn cà chua mì trứng gà. Ngươi không phải mình biết làm sao, giúp ta cũng làm một bát, ta còn chưa ăn cơm đây. Lữ Thụ, ngươi thay đổi. Đến từ Lữ tiểu ngư tâm tình tiêu cực giá trị 399. Lữ Thụ lại đau răng, ta không thay đổi, ta kể cho ngươi. Ta ngày mai nếu không ăn điểm tâm ta sẽ đi đem Lý Nhất Tiếu đánh một trận, Lữ tiểu ngư mặt đen lên nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi đánh Lý Nhất Tiếu làm gì? Lữ Thụ, ngươi quả nhiên thay đổi, ngươi cũng không hỏi ta vì cái gì không ăn điểm tâm. Lữ Thụ, sáo lộ nhiều như vậy sao? Nhưng vào lúc này tiểu hung hứa thận trọng đưa tới nó sao chép tam tự kinh cuối cùng. Ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Lữ Thụ hài lòng nhìn nó một chút, đi thôi, chơi 10 phút nhớ về. Tiểu hung hứa tách ra móng vuốt tính toán nửa ngày, 10 phút đủ làm gì a? Đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên tiếp vào một đầu không đầu không đuôi tin tức, mà tin tức nội dung lại là thần tập tại Hắc Ám Vương quốc ban bố đối Lữ Thụ treo thưởng, tiền thù lao, thổ hệ thần vật biển sâu cắt trắng, lạc khoảng, nhiếp đình.